Vô Thượng Cửu Tiên, chương 87, nhận tổ quy tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân cùng với đại sư huynh của mình trong từ quán một lúc nghe ngóng tình hình rồi liền đi khỏi. Theo như những gì họ nghe ngóng được thì có rất nhiều các thế lực lớn nhỏ tham gia lần này nên các hộ pháp đang bàn bạc kế hoạch thay đổi cách thức diễn ra. Sư huynh, Tạ gia có tòa lầu nào ở đây không? Cái này thì đương nhiên có, tòa lầu lớn nhất thành này là của Tạ gia đấy. Tạ Vân nhìn về phía tòa lầu cao nhất rất xa hoa, thoáng qua còn thấy được một pháp trận cấp cao có thể hơn cả Thánh Sơn. Tạ Vân với đại sư huynh của mình tách nhau ra mà đi điều tra thông tin. Tạ Vân liền tới tòa lầu của Tạ gia, nơi này có hai người gác lầu cũng có tu vi huyền tiên, chỉ có phép những người có dòng máu của Tạ gia mới được tiến vào. Tạ Vân liền đi vào. Đứng lại, ngươi là ai? Mà ta chưa nhìn thấy ngươi trong Tạ gia bao giờ cả. Ta là Tạ Vân thuộc Tạ gia Cửu Tiêu Đại Lục. Cửu Tiêu Đại Lục, chưa nghe bao giờ ngươi định lừa ai. Người canh cửa còn lại liền dùng một ngọc châu gì đó đưa cho Tạ Vân. Nếu viên ngọc châu này sáng lên thì liền có thể chứng minh cậu là người của Tạ gia. Tạ Vân lên cầm lấy viên ngọc châu rót linh lực của mình vào, viên ngọc châu liền sáng lên khiến hai tên kia sững sờ. Hai tên này liền đi gọi trưởng lão đến giải quyết việc này. Ngươi là người có dòng máu Tạ gia, bái kiến trưởng lão, tại hạ Tạ Vân thuộc Tạ gia của Cửu Tiêu Đại Lục. Vị trưởng lão này nghe đến đây thì liền có chút bàng hoàng, ông ta liền dẫn Tạ Vân tới tầng trên của tòa lâu. Tạ Vân đi vào bên trong thì mới thấy được tiềm lực to lớn của Tạ gia ở địa tinh. Đi trong tòa lầu nơi nào cũng thấy được những chân bảo bày ở cột lầu. Có phải lão tổ của ngươi có tên là Tạ Mộng? Đúng rồi, bà ấy chính là tiên tổ của Tạ gia chúng ta ở Cửu Tiêu Đại Lục. Vậy thì đúng rồi, trưởng lão đưa Tạ Vân tới một căn phòng lớn, gõ cửa. Thưa lão tổ, chúng ta đã đưa cậu ấy tới rồi. Cho cậu ấy vào. Tạ Vân bước vào căn phòng thì thấy một người trẻ tuổi nhỏ hơn cậu rất nhiều ngồi trên ghế. Ngươi là hậu duệ của Tạ Mộng, ngài là, ta là lão tổ của Tạ gia, Tạ Thiên Đế. Tạ Vân rất kinh ngạc khi vị nhìn trẻ tuổi hơn cả mình trước mặt chính là lão tổ. Tạ Vân chỉ từng nghe qua chuyện khi tu tiên giả đạt tới tạo hóa cảnh thì mới có thể hồi xuân, không ngờ là thật. Còn cảnh giới tạo hóa là cảnh giới nắm bắt được pháp tắc ở địa tinh mà thành. Bái kiến lão tổ, đứng dậy đi, Tạ Mộng chính là tỷ tỷ của ta, tỷ ấy còn sống không? Tiên tổ đã tọa hóa vào 300 năm trước rồi thưa ngài. Không ngờ tỷ ấy lại mất sớm vậy, chi tộc của ngươi nếu xét về vai vế thì hơn chi tộc hiện giờ một bậc. Tạ Mộng tỷ ấy là đại tiểu thư của Tạ gia nhưng vì bị hãm hại mà bị đày xuống Cửu Tiêu. Việc này có liên quan tới tranh giành quyền lực đúng không thưa lão tổ? Tạ Thiên Đế không nói lời nào chỉ biết gật đầu một cái. Người thiên phú không tồi, đã bái tiểu tử Tiền Hán làm sư phụ. Hắn thiên phú không tồi, bọn trẻ mà đã bước vào hàng ngũ hộ pháp rồi. Thưa lão tổ, ta nghe nói Tạ gia có huyết mạch lưu truyền thượng cổ đúng không? Đúng rồi, tiên tổ của ngươi có huyết mạch nồng đậm hơn ta. Mau đi xem thử huyết mạch cô ơ ngươi tới đâu. Tạ Thiên Đế đặt tay vào người của Tạ Vân nhó mắt đã đưa cậu tới phủ thượng Tạ gia. Bái kiến lão tổ, Tạ Thiên Đế đưa cậu vào căn phòng có chưa một bức thạch bia lớn, bên trên còn khắc nhiều hoa văn kỳ lạ. Đặt tay lên đi, Tạ Vân tiến lại gần đặt tay của mình lên trên thạch bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ có một luồng ánh sáng chói mắt hiện ra, cấp bậc nồng đậm của Tạ Vân hiện ra, độ thuần 7 thành. 7 thành, người có thiên phú cấp tiên thiên. Đúng vậy, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Năm nay ta vừa tới 19 tuổi. Tạ Thiên Đế liền nhìn cậu với một con mắt khác. Ông ta triệu tập toàn tộc Tạ gia tới mở cuộc họp gấp. Lão tổ tự nhiên gọi chúng ta tới có việc gì vậy? Không phải lão tổ vẫn đã tọa trấn ở Vân Tuyền Quan sao? Sao tự nhiên lại mở cuộc họp rồi? Tất cả trưởng lão từ trên xuống dưới bao gồm cả các hộ pháp gia chủ Tạ gia cũng có mặt. Ta hôm nay mở cuộc họp này muốn thông báo cho các vị một điều. Hậu duệ của tỷ tỷ ta Tạ Mộng đã xuất hiện ở địa tinh. Theo như cha ta để lại di huấn, khi hậu duệ của tỷ tỷ đủ sức tới địa tinh thì liền xóa bỏ tội danh của chi tộc khôi phục chức vị. Nay hậu duệ của tỷ tỷ đã tới, cậu ấy năm nay 19 tuổi với tu vi huyền tiên. Tạ Vân bái kiến các vị trưởng lão, gia chủ. Các vị có mặt ở buổi họp liền ngơ ngác nhìn về Tạ Vân. Cách chương,